bọn này bất quá chỉ là dạ bộ mà thôi. Bọn người này tuyệt đối là một đội ngũ đã được huấn luyện, cũng chỉ có trong danh trại quân đội mới có thể huấn luyện được đội ngũ cường đại như vậy. Đám người Tử Tô đã đưa xe ngựa bao quanh thành một vòng, mặc dù chưa hẳn đã có bao nhiêu tác dụng, nhưng ít nhất cũng hơn không có gì. Sau khi thấy đám người kia ngừng lại, Tử Tô trong lòng có chút an tâm, nói: "Các vị đại ca, chúng ta là tiểu thương đội vừa trở về từ Khai Vanh Quốc, có chút lễ mọn xin dâng tặng." Một cây trường mâu từ trong doanh địa bay ra, trên không trung vẽ một đường cong rõ rệt, chậm rãi xuyên qua đám người, cắm trên mặt đất cánh thủ lĩnh mã tặc vài thước. Trên trường mâu có một bao nhỏ, mặc dù không tính là lớn nhưng nhìn qua cũng có chút trọng lượng. Bên trong khẳng định là vàng bạc, hơn nữa số lượng cũng không quá ít. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, Tử Tô quả thật rất lão luyện. Gã hẳn không phải lần đầu tiên xử lý chuyện này, cử chỉ thỏa đáng, không cứng không mềm, không kiêu căng không xua nịnh. Nếu để bọn họ gặp được đám mã tặc như Hồng Cân Đạo lúc trước, hơn nữa không phải do thập tầng nội kình cao thủ dẫn đầu, có lẽ đúng là có thể vượt được ải này. Dù sao từ việc ném trưởng mâu, thực lực biểu lộ ra chí ít cũng đạt bát tầng nội kình tu vi. Bình thường đối với 100-200 mã tặc mà nói, muốn đánh chết một vị cao thủ như vậy sợ là được không bằng mất. Nhưng từ đối diện truyền tới một tràng cười điên dài, âm thanh không chút nào che giấu sự coi thường, giống như đám người cao cao tại thượng đang quan sát đã âm mày đầy vẻ hèn mọn bên đường. "Người bên trong nghe đây, đem hàng hóa giao ra một nửa, để phụ nữ lại, bọn ta sẽ cho các ngươi một con đường sống." Trong thương đội nhất thời một mảnh xôn xao. Viên Lễ Huân sắc mặt lạnh lẽo nói: "Quá quắt rồi, bọn chúng muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Âm thanh chợt ngừng lại, nàng nói tiếp: "Quân đội Khai Vanh Quốc nghĩ thế nào? Không lẽ bọn chúng không sợ đem người hổ chết, sẽ không ai dám đi trên con đường này nữa sao?" Hà Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói: "Thương nhân Thiên La Quốc thì không, nhưng thương nhân Khai Vanh Quốc đương nhiên là có." Viên Lễ Huân nhất thời hiểu rõ, ánh mắt nàng quan sát xung quanh, bắt gặp những ánh mắt những người phụ nữ kia, trong lòng hết sức phẫn nộ. Sắc mặt Tử Tô lúc này hết sức âm trầm, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Trương Phát Tài vẻ mặt đau khổ, cẩn trọng đi tới bên cạnh Tử Tô, thấp giọng nói: "Tử huynh, thế nào?" Tử Tô khẽ lắc đầu, âm thanh nhỏ như không muốn ai nghe: "Không tốt, là phiền toái lớn." Âm thanh Trương Phát Tài cả kinh nói: "Bọn họ chỉ có hơn 200 người thôi." "Bọn họ 200 người, nhưng so với đám người ô hợp chúng ta tốt hơn nhiều lắm." Tử Tô lãnh đạm nói: "Chúng ta kết giao đã hơn 10 năm. Nghe ta nói, mang theo người của người để lấy hàng hóa, sau đó thừa dịp hỗn loạn chạy trốn đi." Trương Phát Tài thân thể run lên, từng thứ mỡ trên mặt khẽ rung rung, sau đó nói: "Ngươi thì sao?" Tử Tô vẻ mặt sầu thảm, cười nói: "Nếu đã ăn chén cơm nhuốm máu này, ta còn có thể làm thế nào đây?" Trương Phát Tài ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, thấp giọng nói: "Chúng ta cùng nhau bỏ trốn." Tử Tô khẽ lắc đầu, quả quyết nói: "Ngươi có thể, ta không thể." Đôi mắt hắn đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng hiếm thấy: "Muốn ta chết, bọn chúng cũng phải trả giá đi." Trương Phát Tài thở dài một tiếng. Hắn biết Tử Tô đã quyết tử rồi, nên cũng không khuyên nữa. Hơn nữa Tử Tô nói cũng đúng, nếu gã đã lựa chọn con đường này, hôm nay nếu lâm trận bỏ chạy, sau này trước mặt người khác cũng không ngẩng đầu lên được. Thân thể mập mạp của Trương Phát Tài khẽ động, về tới trứng bổng của chính mình, ánh mắt lướt qua hoàng hóa xa hoa đắt tiền của mình với vẻ lưu luyến. Nhưng sau khi thu hồi ánh mắt đang quan sát, hắn không còn nửa điểm lưu luyến nữa, dường như thứ hàng hóa kia vốn không thuộc về hắn. Đám mã tặc phía xa xa dường như không còn kiên nhẫn nữa. Thủ lĩnh mã tặc chợt hô to một tiếng nói: "Đám người không biết điều kia, nếu không giao hàng giao người, bọn ta sẽ không lưu lại bất cứ thứ gì." Đại đao trong tay gã giơ lên cao, một đạo âm thanh như sấm vang vọng: "Giết!" Phía sau hơn 200 người cùng đồng thời giơ cao binh khí, chỉ thẳng về phía doanh địa ở thương đội. "Giết!" Âm thanh cuồng bạo vang lên, bầu không khí trong doanh địa dao động mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, cả doanh địa chìm trong yên lặng. Sau khi chứng kiến khí thế của đám mã tặc, không ai còn cho rằng đám người Tử Tô có thể chống đỡ được nữa. Cho dù đã theo Tử Tô hơn 10 năm, đối với vị đại ca này tràn đầy tin tưởng, nhưng những người này cũng đã hết sức dao động rồi. Cho dù là ai cũng biết, một khi đám mã tặc kia đánh tới, tuyệt đối không ai chống đỡ được. Mà đám xe ngựa của bọn họ đang quay bên ngoài, trong mắt đám mã tặc này, hà một điểm cản trở cũng không có rồi. Lúc này, tiếng khóc vang dội trong doanh địa vang lên. Mà dù thương đội không mang theo nhiều gia quyến lắm, số phụ nữ trẻ em không vượt quá 40 người, nhưng lúc này đã có người không chịu được mà khóc giống lên. Trong nhai mắt, một không khí tê lương lan truyền qua doanh địa, khiến tâm tình của mọi người càng thêm hoảng loạn. Trong lòng Tử Tô thầm than không tốt, nhưng ngoài dự đoán của hắn, đám mát tặc đối diện cũng không nhân cơ hội này đánh tới, mà từ xa truyền lại tiếng cười mỉa mai. Dường như bọn chúng chưa từng suy nghĩ sẽ ra tay, càng không thèm đánh lén thương đội. Tử Tô thở dài một tiếng, hắn cười khổ, ngẩng đầu nhìn trời. Hơn 10 năm tích lũy thanh danh, hôm nay sẽ theo nước trôi đi. Tử Tô nhìn về đằng xa, một mảng đen tối hiện ra trong mắt. Hắn dường như nhìn thấy phía gia môn xa xa đang trông ngóng hắn trở về. Khóe miệng Tử Tô khẽ giật, trên tay hắn từ lúc nào đã xuất hiện một trường kiếm. Từ trên người Tử Tô, một cỗ khí thế trước nay chưa từng có hình hợp dâng lên. Truyền xuống dưới, một khi bọn chúng công kích, mọi người không nên chống cự. Lập tức chạy trốn, bỏ lại hàng hóa, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Có thể trốn một người thì tốt một người. Những người bên cạnh chứng kiến Tử Tô rút kiếm ra, bọn họ còn tưởng rằng đại ca rút cuộc quyết định đối đầu. Nhưng khi Tử Tô nói ra lại khiến bọn họ giật mình. Một người tiến lên phía trước nói, đại ca, đám mã tặc này không mạnh lắm, chúng ta liều mạng chưa hẳn sẽ thất bại. Tử Tô cười khổ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai kẻ kia nói, nghe ta nói, làm đi. Mọi người xung quanh đều trầm lặng, nhưng nghe vậy chỉ có thể làm theo. Người cuối cùng rời đi, vẻ mặt Tử Tô hết sức khổ tâm, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, quân tinh nhuệ của Khai Vanh quốc, chúng ta lấy gì chống lại bọn chúng đây? Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên bên tai Tử Tô, đương nhiên lấy mạng đổi mạng. Tử Tô cả kinh, hắn xoay người lại đã thấy Hạ Nhất Minh không biết từ khi nào đang đi tới bên cạnh hắn. Sắc mặt Tử Tô đại biến, chính mình không phải sắp xếp hai người giám sát bọn họ rồi sao? Như thế nào có thể để bọn họ xuất hiện tại đây? Trường kiếm trong tay Tử Tô chỉ thẳng, lãnh đạm nói, các ngươi là ai, muốn làm gì? Hạ Nhất Minh đối với bảo kiếm sáng loáng trên tay Tử Tô coi như không thấy, lặng lẽ tiến về phía trước. Tử Tô thấy được Hạ Nhất Minh đang tiến về phía mình, mắt thấy trường kiếm trong tay sắp đâm vào thân thể hắn, bất đắc dĩ thu kiếm lại, sau đó lùi lại hai bước để lại một lối đi. Hạ Nhất Minh sau khi tới bên người Tử Tô, nhìn gã một cái thật sâu. Nhận được ánh mắt này, Tử Tô khẽ run lên. Sau đó, Hạ Nhất Minh cứ như vậy đi ra khỏi vòng xe ngựa chừng 10 thước mới ngừng lại. Tử Tô kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Hạ Nhất Minh, trong lòng gã không khỏi có vô số ý nghĩ đang đấu tranh kịch liệt. Bỗng nhiên, Tử Tô cảm nhận có chút khác thường. Gã ngẩng đầu nhìn lại, đám huynh đệ theo hắn từ Thiên La quốc trải qua muôn ngàn nguy hiểm, từ bao giờ đã để tụ lại bên gã. Trong mắt mọi người mặc dù có chút khác biệt, nhưng đều có chung một niềm tin tưởng đối với gã Tử Tô này. Tử Tô trong lòng nhiệt huyết dâng lên, nhưng nghĩ tới quân đội cường đại của Khai Vanh quốc, nhiệt huyết nhất thời như bị dội một gáo nước lạnh. Hít một hơi sâu, Tử Tô vung tay lên nói, các ngươi cũng vậy, tản ra đi. Có thể thoát một người là tốt một người. Nhớ kỹ, phải sống sót. Tử Tô nhanh chóng rời đi, đẩy đám người kia, sau đó gã đi khỏi vòng vây tới bên cạnh Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cười như không cười, nhìn Tử Tô nói, sao chỉ có một mình ngươi? Tử Tô cười khổ một tiếng nói, bọn họ trong nhà đều có trẻ nhỏ, không thể để cho bọn họ oan ức chết ở đây. Hạ Nhất Minh quay đầu lại, cười nói, thế còn ngươi thì sao? Tử Tô hàm răng cắn chặt, trong mắt hắn mơ hồ có một tia thống khổ. Hạ Nhất Minh âm thanh nhẹ nhàng vang lên ở nơi tràn đầy tiếng cười khinh khi của đám mã tặc. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng âm thanh lại rõ ràng như ghé sát tai mà nói vậy. Nếu ngay cả ngươi cũng mất đi niềm tin chiến thắng, như vậy Thiên La quốc thực sự sẽ thua rồi. Tử Tô mở lớn miệng, trong lòng chăn ngần cảm xúc ngổn ngang. Không hiểu vì sao gã mơ hồ cảm nhận được trong lời nói của Hạ Nhất Minh có lực lượng khiến gã hưng phấn không thôi. Tâm tình lạnh lẽo của gã lần nữa dâng lên nhiệt huyết. Thân thể vốn không còn trẻ của gã cũng tràn ngập lực lượng vốn không thuộc về gã. Tử Tô hung hăng nhìn đám mát tặc đang làm trò mèo khóc chuột kia, đôi mắt đỏ rực, đỏ như máu. Phía sau bọn họ, mười mấy hán tử nhìn nhau. Trong mắt bọn họ tràn ngập cảm giác do dự, nhưng càng lúc càng sáng ngời lên. Rốt cuộc, một đại hán trung niên rút ra thanh đao trên lưng, thanh đao dài một thước, thân đao rất rộng. Đại hán đầu lưỡi liếng qua mũi đao một chút, một chất lỏng đỏ tươi chảy dọc thân đao. Trong miệng gã cười hắc hắc, ánh mắt lướt qua những đồng bọn của gã. Sau đó gã xoay người, sải bước xuyên qua lớp xe ngựa, bước tới bên cạnh Tử Tô. Những người còn lại bị ánh mắt của đại hán đảo qua nhất thời đỏ lên, trong lòng nhất thời không còn chút lo lắng gì. Một vị lão nhân cụt tay mổ mắt đột nhiên thở dài, trên người lão lấy ra một cây gậy dài, chậm rãi tiến ra bên ngoài. Lão nhân này trong đội ngũ vốn là đầu bếp, trước ngày vẫn lo việc ăn uống của mọi người. Lão là một người tàn phế, chẳng những mất một tay một mắt, ngay cả chân cũng đã cụt mất một. Trong màn đêm, lão bước đi mặc dù khó khăn, nhưng giờ phút này không ai có giống khí cười nhạo lão. Còn bà nó, một âm thanh phá vỡ sự im lặng, một hán tử trung niên khác ở trong đám người còn lại bước ra. Cũng không biết do sợ hãi hay kích động mà vẻ mặt của hắn đỏ bừng. Siết lại thắt lưng, theo ta giết chó. Âm thanh của hắn vang lên, sau đó giơ cao búa lớn bước ra ngoài. Nhưng khi thân ảnh của hắn chưa bước ra khỏi xe, một bóng người nhỏ bé đã chạy vội tới lão nhân đầu bếp, giống như đang đỡ thân hình siêu vẹo của lão. Mọi người nháy mắt đã nhận ra, đây là cô nhi được lão đầu bếp thu nhận, một tiểu nam hài chừng 12 tuổi. Đám người lần lượt bước ra tới bên cạnh Tử Tô. Tử Tô không quay đầu lại, nhưng nếu gã có quay lại, khẳng định có thể biết được Hà Nhất Minh vì sao vô thanh vô tức có thể tới được nơi này. Bởi vì những người đang tiến lại bên cạnh Tử Tô còn có cả hai người được hắn phái đi giám sát bọn người Hạ Nhất Minh. Trong mắt hai người đó lúc này tràn ngập vẻ kích động, hơi thở dồn dập, với nhiệt huyết dâng trào bước ra. Lúc này bọn họ mới cảm nhận được áp lực vô cùng cường đại đang uy hiếp tính mạng của họ. Trên người bọn họ xuất hiện ý chí không chết không thôi. Loại hào khí này dường như lan truyền, khiến không khí hoảng sợ trong doanh địa dần lắng xuống. Từ mỗi khe hở dưới những chiếc xe ngựa lúc này đều có vài ánh mắt chăm chú quan sát nơi này. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Đa số những người ra sau xe ngựa lúc này liếc mắt nhìn nhau, không giấu được vẻ hoảng sợ trước áp lực kia. Im lặng, bọn họ xoay người rời đi. Trong bóng đêm, bọn họ cưỡi ngựa của mình nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ bỏ qua đồng bạn của mình, bỏ qua việc thù hộ thương đội. Trước sinh tử lâm đầu, bọn họ lựa chọn bảo vệ tính mạng của mình. Cho dù ngày sau thân bại danh liệt, cho dù phải tha phương, dù bị coi là người hèn nhát, sau này may danh ẩn tính, nhưng bọn họ dù sao cũng sống sót. Viên Lễ Huân nhìn về phía đám người đang bỏ chạy, ánh mắt không khỏi có chút bi ai. Cách đó chưa đầy trăm thước, hơn 200 mã tặc ánh mắt lạnh lùng quan sát đám người Hạ Nhất Minh, trên mặt mang theo vẻ tàn khốc lạnh lẽo. Một người nói, nghĩ không ra đám người này cũng có vài người dũng sĩ. Dũng sĩ? Thủ lĩnh mã tặc âm thanh lạnh như băng, không chút suy nghĩ nói, dũng sĩ chỉ có thể sinh ra tại Khai Vành Quốc, tại Thiên La Quốc không có dũng sĩ, mà chỉ có kẻ yếu hèn. Người này trong đám mã tặc danh vọng rất cao, khi gã mở miệng nói chuyện không ai có dũng khí phản bác. Mắt nhìn phía đằng đông, thủ lĩnh mã tặc cười nói, trước khi trời sáng một khắc chúng ta sẽ tấn công, nhớ kỹ, người đào tẩu không cần giết, người chống cự giết chết cho ta. Vâng. Toàn bộ mã tặc đồng thanh nói. Thủ lĩnh mã tặc đưa thanh loan đao lên, gã khẽ gắt một tiếng nói, đám hạ tiện kìa, dám chống cự, ta cho các người biết, có dũng khí chống lại Khai Vành Quốc chúng ta, tất cả đều phải chết, riêng tên đi đầu kia. Gã cười hắc hắc, giống như đối với việc này không đáng để tâm, nói tiếp, ta sẽ đâm hắn ngũ mã phần thầy. Cảm giác được sát khí phảng phất này, cả doanh địa nhất thời im lặng. Đa số mọi người ánh mắt mờ mịt, không có chủ ý, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ có hơn 10 người tiến lên, cầm vũ khí của họ bước ra ngoài vòng xe. Chỉ là chính thức bước ra ngoài, ngay cả 1/10 cũng không được. Mọi người lúc này cũng đã thể hiện chọn lựa của chính mình. Rốt cuộc, đám mã tặc đã chuẩn bị tấn công. Hơn 200 thất ngựa xếp thành một đội ngũ hoàn chỉnh. Ngựa cùng ngựa đan xen vào nhau. Bất luận kẻ nào chứng kiến cảnh này cũng có thể đoán ra hành động tiếp theo. Những người này cũng không có kỷ luật như đám mã tặc thông thường, mà giống như quân đội huấn luyện tinh anh. Bọn chúng trước ánh mắt những người trong thương đội lập thành từng nhóm. Thủ lĩnh cầm đầu giơ cao loan đao quát lớn một tiếng. Các đội nhân mã như thiên binh vạn mã tràn tới. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 68 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.